Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 127, đôi hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, chính thức đổi cậu thành anh. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính dán tấm sticker đỏ đã phai màu. Quảng cáo quán canh giải rượu. Hôm nay, quán canh yên tĩnh lạ thường vào giờ chuẩn bị nguyên liệu. Park Ha-eun đang ở nhà bạn. Không có nguyên liệu nào thiếu. Và thịt thì đang hầm đều đặn. Vì vậy, Cha Yui Che ngồi một mình ở quầy. Thong thả lật từng trang báo giấy. Điều mà đã lâu rồi anh không làm. Sự ấm áp dễ chịu của ánh nắng. Những đoạn quảng cáo quen thuộc từ chiếc tivi ống nâu. Và cảm giác sột soạt của giấy dưới đầu ngón tay. Tất cả đều quen thuộc và gợi nhớ. Như trước ngày vết nứt. Cha Yui Che dùng nắm tay xoa thái dương rồi nghiêng đầu. Có phải vì lý do đó mà các thợ săn thường đến đây không? Để hồi tưởng rằng đã từng có những ngày bình thường, dù thế giới và bản thân họ giờ đã khác. Có lẽ chỉ vì canh giải rượu ở đây rẻ thôi. Cha Yui Che gạt bỏ những suy nghĩ bâng quơ vừa hiện lên sau một thời gian dài. Anh quyết định rằng tận hưởng buổi chiều yên tĩnh và hiếm hoi này sẽ hợp lý hơn là để cảm xúc chi phối. Nhưng đúng là đã lâu thật. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cái ngày mà anh bị cuốn vào thế giới của các thợ săn. Trong tâm trí, anh hiện lên một gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ với nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo. Nghĩ đến khuôn mặt của Lee Sa-young, người có khí chất mạnh mẽ như bông hồng đỏ rực. Cha Yui Che thở dài. Tất cả đều là tại Lee Sa-young. Ngay từ giây phút gặp gỡ, anh lẽ ra nên biết rằng cuộc sống yên bình của mình đã vượt qua con sông Samdo-cheon. Cha Yui Che liếm môi, gấp tờ báo lại và đứng lên, vươn vai. Nhưng cũng nhờ Lee Sa-young, anh mới nhận ra điều mình thực sự mong muốn. Cầm cây chổi lên, Cha Yui Che xòe bàn tay ra. Những đường vân vàng mờ ảo lóe lên trên da. Cha Yui Che muốn bảo vệ mọi người. Anh không bao giờ muốn cảm giác bất lực khi mất đi người quan trọng một lần nào nữa. Tại sao đến giờ anh mới nhận ra sự thật đơn giản và hiển nhiên này? Như thể ai đó đã bịt mắt anh lại. Keng, cái hót rác anh vấp phải lật nhào. Giật mình, Cha Yui Che siết chặt cây chổi và lại thở dài. Đúng lúc đó, TV đang chiếu một đoạn quảng cáo dịch vụ công cộng về đường dây nóng của từng quốc gia trong trường hợp có tấn công khí ga. Mọi thứ đều liên quan đến Lee Sa-young. Liếc nhìn chiếc mặt nạ phòng độc, Cha Yui Che bắt đầu quét dọn. Dù đã đánh bại Golem cấp S, chỉ bằng một cú đấm và tiết lộ mình chính là gì, nhưng cuộc sống yên bình hàng ngày của Cha Yui Che chẳng thay đổi là bao. Anh vẫn mở quán, xem Lee Sa-young trên TV, chăm sóc Park Ha-eun, lo sức khỏe cho bà, lại xem Lee Sa-young trên TV, rồi đóng cửa quán, canh giải rượu vẫn bán chạy, khách hàng vẫn giống hệt như trước, với cùng thái độ cũ, đến mức gần như giận người. Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Cha Yui Che tuyên bố sẽ làm hai công việc, nhưng cuộc sống của anh vẫn yên tĩnh. Thực tế, còn yên tĩnh hơn bình thường. Lee Sa-young, Yoon Ga-eo, Hong Ye-song và Jung Bin đều không thấy đâu. Anh nghĩ rằng họ chắc bận rộn với chuyện riêng. Cục quản lý thợ săn hẳn đang đeo bám họ quyết liệt. Chắc họ tự xoay sở được. Rồi một ngày, tin tức mới đến quán canh, dưới hình dạng một người. Chào quý khách, hôm nay, kỳ tích nhỏ Seo Min-ji bất ngờ xuất hiện. Đứng cứng đơ ở cửa, trong bộ đồ vest đen và kính râm. Phải rồi, cuối cùng thì kẻ phá hủy sự yên tĩnh của hôm nay cũng đến. Cha Yui Che không bất ngờ, mở cửa đón tiếp Seo Min-ji, người đã canh thời gian ghé qua đúng lúc chuẩn bị nguyên liệu. Đưa ra một túi giấy nặng. Đây là quà, sao lại tặng quà đột ngột vậy? À, tôi vừa đi công tác Dejeon về. Nhân tiện, mua chút quà cho anh. Là bánh mì đấy, Dejeon. Phải, Hong Ye-song từng bảo muốn ăn soboro chiên của một tiệm bánh ở Daejeon. Nên tôi nghĩ chắc cậu ấy đã ghé qua sau khi bỏ trốn. Bánh ngon lắm. Cha Iwi Che nhớ lại tin nhắn đã đến điện thoại của Choi Go-yo. Tin nhắn từ Seo Min-ji sau khi Hong Ye-song trốn thoát. Và Choi Go-yo lao ra ngoài ngay khi nhìn thấy. Chắc hẳn họ đã lập một đội truy tìm để tìm Hong Ye-song. Trong khi kẻ bỏ trốn thì nhẩn nha ăn trứng luộc. Cha Iwi Che định thương cảm cho Seo Min-ji vì phải chịu cực nhọc như vậy. Nhưng nhìn hai má tròn trịa hơn và sắc mặt khỏe mạnh của cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy ăn uống ngon lành và vui chơi thoải mái nhỉ. Trông chẳng khác gì một chuyến du lịch hơn là công tác. À thì, ông chủ chuyên quyền hẳn cũng bận rộn. Nên cậu ấy nên được hưởng thụ chút chứ sao? Cha Yui chê gạt lo lắng và cảm thông sang một bên. Seo Min-ji, trông đầy sức sống hơn bao giờ hết. Đặt túi bánh lên bàn và nói với vẻ nghiêm túc. Có nhiều loại bánh ngon lắm, nhưng vì là quà nên tôi mua một bộ set. Nếu có loại bánh nào anh thấy ngon hoặc muốn ăn, bảo tôi sẽ mua cho. Không cần phải làm thế đâu. Không, Seo Min-ji lắc đầu kiên quyết. Giọng nghiêm túc, mấy ngày qua, đội hỗ trợ chiến đấu đội 1 của hội Pado đã nhận được lệnh sẽ hoạt động như đội hỗ trợ sát cánh cho anh. Đó là lệnh của hội trưởng Lee Sa-young. Sao cơ? Cha Yui Che nhìn Seo Min-ji với vẻ ngơ ngác. Nhưng gương mặt tái nhợt của Seo Min-ji lại nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đội hỗ trợ chiến đấu tập hợp những thành viên tinh nhuệ của hội Pado, bao gồm kỳ tích nhỏ Seo Min-ji và kẻ mở cửa lãng mạn Choi Go-yo. Họ đâu phải đội lập ra để hỗ trợ đâu. Seo Min-ji đẩy kính râm lên. Đừng ngạc nhiên, gì, tên gọi là đội hỗ trợ chiến đấu. Nhưng thực ra bọn tôi là đội lính đánh thuê trực thuộc hội trưởng. Làm bất cứ điều gì được sai bảo. Lần này là hỗ trợ anh. À, chúng tôi cũng chăm chỉ bịt miệng mấy thợ săn nữa đấy. Lính đánh thuê, cha Yui Che nhìn Seo Min-ji, người đang giơ ngón cái kèm nụ cười rạng rỡ, với ánh mắt pha chút thương cảm. Seo Min-ji hắng giọng, nhìn quanh, rồi ghé sát thì thầm. Để tôi giải thích sơ qua về vụ này. Cục quản lý thợ săn không có ý định công khai chuyện Ji trở lại. Vết nứt bị xói mòn vốn không được biết đến rộng rãi. Và lần này có sự kiện chưa từng có. Hiện tượng tái cấu trúc vết nứt. Đây là lần đầu tiên trên thế giới. Phải, lần đầu tiên không phải lúc nào cũng tốt. Dù quốc gia này thích xếp hạng và làm danh sách đến đâu, là người đầu tiên trong loại sự kiện này, không hay chút nào. Seo Min-ji xoa cằm, ngắn gọn nói, nó gây sợ hãi, kiểu nỗi sợ rằng, điều đó sẽ lại xảy ra thì sao? Công chúng dễ bị lung lay hơn anh nghĩ, sợ hãi là cảm xúc dễ thao túng nhất. Nhìn biểu cảm của cha Yui Che, Seo Min-ji tiếp tục cẩn trọng, các quốc gia không muốn gây hoang mang không cần thiết. Còn có sự kiện chưa từng có. Một vết nứt xuất hiện ngay tại trung tâm đăng ký. Cha Yui Che cũng có mặt ở đó. Anh siết chặt tay, ấn chán vào chúng. Đi đến đâu cũng có chuyện xảy ra. Như thể sự hiện diện của anh là nguyên nhân. Seo Min-ji nhấm nháp bánh quy rau củ mà cha Yui Che đưa. Rồi nhún vai. Hệ thống đã phi thực tế rồi. Nhưng khi những sự kiện phi thực tế diễn ra liên tiếp và trong thời gian ngắn, lo lắng là điều dễ hiểu, đặc biệt là với người bình thường. Dù sao, các thợ săn chứng kiến Ji đều đã khăng khăng rằng họ không biết anh là ai. Và vì Ji xuất hiện trong một vết nứt có hiện tượng tái cấu trúc, khó mà công bố công khai được. Hơn nữa, anh từng nói rồi, phải không? Rằng anh sẽ xuất hiện lại nếu có chuyện như thế này. Phải, đúng vậy, điều đó đã làm họ yên tâm phần nào. Đó là một câu nói kỳ lạ. Cha Yui Che ngước lên nhìn Seo Min-ji. Cậu ấy cười mỉa mai. Đó là niềm tin vào Ji. Họ tin rằng Ji sẽ không bỏ rơi họ. Dù sao, Seo Min-ji chống tay lên cằm. lẩm bẩm như đang suy nghĩ. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Người ta nói đây là lần đầu tái cấu trúc vết nứt. Nhưng tôi cảm giác đã có hiện tượng tương tự xảy ra trước đây. Gì cơ? Đó là một câu nói như quả bom bất ngờ. Cha Yui Che thì thầm. Ý cậu là gì? Tôi nói đúng như vậy. Tái cấu trúc vết nứt nghĩa là hình dạng vết nứt thay đổi đột ngột và cấp bậc tăng lên. Đúng rồi. Xin lỗi nếu thất lễ. Nhưng anh từng trải qua điều gì đó tương tự. Đúng không? Gì? Nắm tay siết chặt. Cha Yui Che đập bàn. Ánh mắt đen lấp lánh sắc xanh lạnh lẽo nhìn xuống Seo Min-ji. Gáy anh lạnh toát, nhưng Seo Min-ji vẫn tiếp tục. Vết nứt biển Tây ban đầu được đánh giá là cấp 5. Nhưng ngay sau khi đội của anh vào, nó được nâng lên cấp 1. Hiện tượng này tương tự vết nứt bị xói mòn. Đúng không? Dù vết nứt biển Tây ngày càng lớn theo thời gian. Cách chương.